kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Một bài, vận may tới, đưa cho đại gia, năm canh. Lần nữa căn dặn Triệu Khả Hinh các nàng, không có chính mình thông báo. Cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ, giết tương lai cơ hội chỉ có một lần. Quyết không thể sơ suất. Búa rìu bọn họ cũng trở về ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. 375 đường xe buýt tạm thời không phát xe. Các loại, chờ, vượt qua ban đầu một, tái phát xe, thương cảm trong xe công cộng vài tên người chơi. Bọn họ liền cô Linh Linh ngồi, còn phải ngồi nữa một ngày một đêm. Tô Đại Nhiên là thật không có phát hiện bọn họ, bởi vì bọn họ thật sự là quá an tĩnh. An tĩnh cũng không giống như là người, cũng không giống quỷ. Một lần nữa trở lại số 2 dưới lầu tầng khu, Mân Côi quả nhiên vẻ mặt khẩn trương canh giữ ở thiện ác thông đạo. Chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi trở về, vội vàng túm lấy Tô Đại Nhiên ống quần. Cái kia tiểu biểu tình, ủy khuất ba ba, giống như là sợ bị người vứt bỏ. Tiểu nãi miêu, ta dẫn ngươi gặp cái quỷ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe được Tô Đại Nhiên lời nói, Mân Côi lui về sau một bước. Của nàng biểu cửu một linh, có phẫn nộ, có quấn quýt, có cừu hận, các loại tâm tình đều hiện lên ở trên mặt của nàng. Tô Đại Nhiên có thể hiểu được, nàng là bởi vì thượng tầng Mân Côi xuất hiện. Từ xuất hiện một khắc kia, nàng đã định trước sẽ trở thành thức ăn, trở thành ánh mặt trời đại đạo tiểu khu vị ngon nhất thức ăn. Loại này thâm uyên một dạng thời gian, toàn bộ đều là cái kia nàng mang tới phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng rất đồng tình Mân Côi. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ hiếm thấy không có phát biểu bất luận cái gì đạn mạc. Mân Côi có thể đã đoán được, nàng ngẩng đầu hướng về phía Tô Đại Nhiên cười ngọt ngào cười. Tô Đại Nhiên không do dự nữa, đem bách quỷ vực bên trong Mân Côi phóng ra. Hai cái Mân Côi nhìn đối phương, một cái đang cười, một cái đang khóc. Các ngươi cố gắng tâm sự, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tô Đại Nhiên xoay người xuống lầu, thanh âm lạnh như băng cũng xuất hiện ở bên tai. Đầu mối chính nhiệm vụ, chủ nhà người ủy thác nhiệm vụ hoàn thành, có hay không trở về? Khiêu chiến nhiệm vụ, mang Mân Côi ly khai vặn vẹo đại đạo tiểu khu, có hay không tẩy rửa? Bởi còn có một cái khiêu chiến nhiệm vụ trên người. Sở dĩ Tô Đại Nhiên còn có tiền trạch, thế nhưng hắn không có tiền trạch, chỉ là yên lặng đi xuống lầu. Mặc kệ 27 tầng xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không quản. Trở lại 901 thất, Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt bức ảnh. Đây là tay mình vẽ ra tới, là cực ác Tô Đại Nhiên hắc bạch di ảnh. Hắn lộ nụ cười ấm áp. Nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Mang theo nghi vấn, Tô Đại Nhiên vì mình lên ba cái hương. Cảm giác là lạ, chính mình cho mình dâng hương, chính mình cho mình lập cái di ảnh, hoàn toàn chính xác thật là quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, Mân Côi đã trở về. Tô Đại Nhiên không hỏi thượng tầng Mân Côi đi nơi nào. Mân Côi cũng ăn ý tránh khỏi cái đề tài này, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng giống như quên mất chuyện này. Chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi bái phỏng số 6 lầu lầu trưởng. Từ hôm nay trở đi, người chính là số 2 lầu phó lầu trưởng. Tô Đại Nhiên đem một tấm lầu trưởng mặt nạ cho Mân Côi. Cảm ơn chủ nhân. Mân Côi vừa mở miệng, dọa Tô Đại Nhiên giật mình. Phía trước gọi ca ca, bây giờ gọi chủ nhân. Mặc kệ chủ nhân cuối cùng có thể hay không mang ta rời đi nơi này, Mân Côi đều nguyện ý làm chủ nhân cả đời món đồ chơi. Dứt lời, Mân Côi đem chính mình chân quý nhất bán hung cánh tay đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nàng nhớ kỹ, Tô Đại Nhiên nhìn mình ánh mắt giống như là xem mỹ vị bánh kem. Người nhà đầu kia, gọi ta ca ca là được. Tô Đại Nhiên đem bán hung cánh tay ném cho Mân Côi. Sau đó tay chỉ xoa xoa Mân Côi đầu. Quỷ so với người thuần túy, Tô Đại Nhiên đã biết rất sớm. Một mực sống ở hạ tầng khu Mân Côi càng thuần túy. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều khóc. Nhớ kỹ Đại Nhiên ca lần đầu tiên nhìn thấy Mân Côi, nàng là như vậy giả dối, âm hiểm, đê tiện. Ngây thơ là của nàng ngụy trang, ẩn nhẫn là bản tính của nàng. Đúng vậy a, bẻ gãy rồi không biết bao nhiêu lần cánh tay của mình, đoạn mất không biết bao nhiêu lần tiền trình của mình, chỉ vì sống sót, tàn nhẫn đối với người khác, đối với mình ác hơn. Ta còn nhớ kỹ, nàng mỗi lần đều có giấu giếm, chỉ cần cánh tay sự tình liền che giấu 3 lần. Thật sự là quá giảo hoạt rồi. Nhưng là nàng cả đời này còn không có thấy tận mắt kinh dị trò chơi thế giới đâu. Không được, ta quá khó tiếp thu rồi. Vô số khán giả cầm khăn tay nhìn phát sóng trực tiếp, khóc được kêu là hy lý hoa lạp. Ở giết trước khi đến, Tô Đại Nhiên cần làm 2 chuyện. 2 chuyện này cực kỳ then chốt, cũng vô cùng trọng yếu. Chuyện làm thứ nhất, Tô Đại Nhiên tại hạ tầng khu chuyển tầm vài vòng, các ngõ ngách đều tỉ mỉ tra xét. Hạ tầng khu ngoại trừ chân chính tương lai, còn có 2 cái tương lai liên thể thân. Bọn họ giấu ở bí ẩn nơi hẻo lánh. Đáng tiếc không thể gạt được Tô Đại Nhiên ánh mắt. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên mang Mân Côi lại đi một chuyến đại hố sâu. Đại trong hố sâu, chi chu bóng ma ăn no phía sau đều ngủ lấy. Sở dĩ Tô Đại Nhiên nhìn càng thêm cẩn thận không? Tổng cộng có 7 con. Mạnh nhất đây chẳng qua là đại hung. Nó quỷ vực phải là thiện ác quỷ vực. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu là 2 cái quỷ vực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, chia ra làm liên thể quỷ vực hiền lành ác quỷ vực. Nếu muốn giết rơi tương lai, 2 cái này quỷ vực nhất định phải toàn bộ đánh nát. Hố sâu 7 cái, hạ tầng khu 2 cái, thượng tầng khu 1 cái, tổng cộng 10 cái. Cái này 10 cái chi chu bóng ma nếu không trước giờ giết chết, tương lai đủ để sống lại 10 lần. Sở dĩ, 1 cái cũng không thể kéo xuống. Nhất định phải nhớ kỹ bọn họ cặn kẽ vị trí. Ca ca, ngươi có phải hay không muốn giết nó? Tuy là Tô Đại Nhiên không có nói rõ, thế nhưng Mân Côi đã nhìn ra Tô Đại Nhiên không có ẩn giấu. Hắn gật đầu, việc này trước không vội. Đi với ta một chuyến số 6 lầu. Là thời điểm bái phỏng chúng ta đồng nghiệp. Mân Côi gật đầu, lộ ra cực kỳ nụ cười sáng lạn. Số 6 lầu trưởng ở dưới đất 1 tầng, lầu trưởng phòng làm việc ở. Cái này phòng làm việc tương đối bí ẩn. Là Tô Đại Nhiên trở thành chính thức lầu trưởng phía sau mới biết. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, tiếng đập cửa vang lên. Người tốt, ta là số 2 lầu lầu trưởng. Ngày hôm qua vừa mới nhậm chức, hôm nay tới đây bái phỏng. Đại gia đều là đồng sự, biết nhau một chút, về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao đều là cho tương lai làm việc. Không nói lời nào, ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Ta đây liền tiến vào a, một tiếng kẽo kẹt. Tô Đại Nhiên đẩy ra số 6 lầu trưởng cửa phòng làm việc. Nam, ba mang theo Mân Côi đi vào. Vừa vào cửa, Tô Đại Nhiên liền thấy 2 cái lầu trưởng đứng lên. Một cái phẫn nộ lầu trưởng, một cái hưng phấn lầu trưởng. Đều ngồi. Không cần chuyên môn nghênh tiếp. Đại gia đều là người mình. Lần đầu tiên tới bái phỏng, cũng không còn mang lễ vật gì. Ta cho đại gia hát một bài a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Rất nhanh, bên trong gian phòng vang lên ca khúc. Cái này thủ ca khúc, nói như thế nào đây? Quả thực quá không còn gì thích hợp hơn. Một bài 3 phân 33 giây, vận may tới, đưa cho đại gia. Hy vọng đại gia không nên chê. Vận may tới chúc ngươi nhiều may mắn tới. Vận may mang đến vui cùng yêu. Vận may tới chúng ta, vận may tới. Đón vận may hưng vượng phát đạt thông tứ hải. Năm canh dâng, lão thiết nhóm. Mới 1 tháng, tới sóng chống đỡ cảm tạ đặt bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.